Chương 703 tối cường thăng cấp hệ thống. Đối chiến bàn chiến. Converter, Oni ông thần, tối cường thăng cấp hệ thống y mẹ. Bốt không giết, còn sống còn có ý nghĩa gì? Long Phi trong lòng bạo nổ câu thô tục, nhất thời Long Phi đối với Mạng Đà La cùng Trần Mập Mạp, đạo, để ba người các ngươi thủ tại chỗ này, nhớ nhất định không thể để cho bọn họ xảy ra chuyện. Hắn lo lắng cho mình vừa đi Khâu Vạn Đạo lại tự vận, nếu lão tổ nói có biện pháp cứu bọn họ, vậy thì nhất định sẽ có biện pháp, Viêm Hoàng lão tổ sẽ không lừa hắn, cũng không cần thiết đi lừa hắn. Mạng Đà La lập tức hỏi cái ngươi đi đâu vậy? Long Phi khóe miệng móc một cái, cười nói, kể ta đi làm chút chuyện trọng yếu, các ngươi ở nơi này chờ ta. Tiếng nói vừa dứt, y vèo. Long Phi cùng chạy ra ngoài, Khâu Vạn Đạo nhìn không trung ông minh âm thanh không ngừng, kể mãnh liệt như vậy lực lượng khí tức, sợ là hai cường giả đang đối chiến chứ. Ông lão mặc áo xanh khẽ nói, kể bây giờ ngươi sẽ không bận tâm, bận tâm cũng vô dụng, chúng ta bây giờ chính là một phế vật, cái gì cũng làm không. Khâu Vạn Đạo nhìn Long Phi biến mất yên tâm, lẩm bẩm nói, kể chủ tử nếu là xuất quan lời nói, vậy thì tốt. Ông lão mặc áo xanh mi tâm rung một cái, trong lòng của hắn cũng hy vọng chủ tử có thể xuất quan, nói như vậy bàn gia cũng liền khi dễ không Long Phi, oanh, oanh, ầm. Oanh, oanh, ầm. Hai cổ cường đại lực lượng không ngừng đụng vào nhau, lại không ngừng văng ra, hủy thiên diệt địa, cảnh giới kim tiên lực lượng thật sự là quá cường hãn, cộng thêm bọn họ dung hợp tiên căn lực tàn phá cực mạnh, dưới chân núi khảo hạch bộ đã là một mảnh hỗn độn. Vô số cây đại thụ che trời bị nhổ tận gốc, thần đế học viện trưởng lão không ngừng lui nhanh, những thí sinh kia đã thối lui ra mười mấy dặm, có thể coi là như vậy còn không chịu nổi. Tàn thiên giả bất cứ giá nào mệnh đi, bàn chiến cũng. Giống như vậy, bàn gia đệ tử Tinh Anh bị giết, hắn trong lòng cũng là giận không kềm được, thần đế thành bàn gia trụ sở bí mật, là bàn cổ khai thiên phủ lực lượng khí tức, đại trưởng lão ở một tên cường giả chiến đấu. Ở thần đế dưới chân núi phương hướng. Bàn gia đệ tử nghe lệnh, toàn bộ đi tiếp viện. Ta đi kêu thái thượng trưởng lão. Nửa thần đế thành đô bị tràng này cường đại chiến đấu khí tức bao trùm lại, thần đế thành người cũng đang ngửa đầu nhìn không trung, cảnh giới kim tiên cường giả đối chiến, giống như ngày tận thế bàn gia cường giả từng đạo lưu quang xông lên trời, thần đế học viện cũng không thiếu trưởng lão phi đi xuống núi, trong lúc nhất thời toàn bộ thần đế thành cường giả đều bị cuốn vào truyền cua tui nét. 10 phút thời gian, bàn gia nhóm đầu tiên trưởng lão chạy tới, dám với bàn gia đối nghịch, tàn. Thiên giả ngươi chán sống. Giết. Oanh, ầm. Mấy tên bàn gia trưởng lão thân ảnh chợt lóe xông lên, trực tiếp vây giết hướng tàn thiên giả, vốn là tàn thiên giả liều mạng lửa giận trong lòng miễn cưỡng cùng bàn chiến đánh ngang tay, lần này nhiều hơn hai gã cảnh giới kim tiên trưởng lão, trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong, ầm. Sau lưng bên trong một chưởng, tàn thiên giả phun ra một mụn máu tươi đến, thân thể cũng là trầm xuống, lúc này bàn chiến trong tay bàn cổ khai thiên phủ vác hoành quét tới, ê bạch. Trực tiếp đòn nghiêm trọng ở tàn thiên giả e ớt kẻ rắc rắc. Trên người hắn khí thuẫn phòng ngự tan vỡ, xương sườn đứt đoạn, thân thể cũng hoành bay ra ngoài, liên tục đem ba đầu đại thụ che trời cho đập gãy rách xuống, thân thể cũng đập ầm ầm trên mặt đất kia phốc, ho khan một cái ho khan gây tàn thiên giả trong miệng máu tươi cuồng tràn ra, trong mắt lửa giận không giảm phân nửa phút, sát ý không giảm phân nửa phút, trọng quyền nắm chặt, một bước bắn bay, lần nữa tiến lên. Vài tên thần đế học viện đi xuống trưởng lão đồng loạt bay qua, đạo. Ê bàn trưởng lão. Trong này có phải hay không có hiểu lầm? Đừng đánh. Bọn họ thoáng ngăn lại nhưng mà bàn chiến chợt gầm một tiếng, trợn mắt trừng một cái, quát lên. Ê dám ngăn trở ta chính là theo ta bàn gia đối nghịch, theo ta bàn gia đối nghịch kết quả chỉ có một. Đó chính là, chết. Vừa dứt tiếng, bàn chiến lạnh lùng nhìn bọn hắn chầm chầm âm sâm sâm hỏi ghê các ngươi muốn phải cùng ta bàn gia đối nghịch sao? Khi mấy tên gọi trưởng lão sắc mặt rết một cái. Nhìn bàn chiến kim cương nộ mục, bọn họ tâm thần trực chiến rung, đạo, để chúng ta không muốn cùng bàn gia đối nghịch, nhưng là cũng hy vọng ngài thì không đợi hắn nói xong, bàn chiến trong tay bàn cổ khai thiên phủ động một cái, lực lượng cường đại trực tiếp đưa bọn họ bị bức lui đi ra ngoài, quát ra một tiếng, đạo, để không muốn chết liền quốc sang một bên cho ta. Ngược lại, khai thiên phủ chỉ một cái, chỉ xa xa tàn thiên giả, đạo, để tàn thiên giả, ngươi thật coi mình rất quan trọng, trong mắt ta ngươi nhằm nhò gì a? Giết cho ta. Lại có hai gã bàn gia trưởng lão bay đến giữa không trung, gia nhập vây giết đội ngũ chính giữa, tàn thiên giả eo ếch thương búng máu tươi cuồn cuộn, trong miệng cũng không ngừng phun ra máu tươi đến, nhìn bàn chiến giận dữ hét, kể ta với người bàn gia thế bất lưỡng lập. Tới a. Vèo kề tàn thiên giả một bước liều chết xung phong đi lên, tốc độ cực nhanh, bàn chiến cười lạnh một tiếng, đạo, Kẻ theo ta bàn gia thế bất lưỡng lập. Tàn Thiên Giả, ngươi là cái thá gì à? Ngươi ngay cả theo ta bàn gia đấu tư cách cũng không có. Đi chết đi cho ta. Năm tên bàn gia trưởng lão đồng thời xông lên, thần đế học viện những trưởng lão kia sầm mặt lại, bọn họ không có một dám lên trước ngăn trở, càng không dám đi cùng bàn gia là địch, bởi vì bọn họ sợ hãi, bởi vì bàn gia thật sự là quá cường hãn, bọn họ sợ muốn chết. Tàn Thiên Giả làm đại viện trưởng đến mấy năm, những trưởng lão này, viện trưởng trong đó có một ít đều là hắn một tay nhất rút ra, có một ít thậm chí là đệ tử của hắn, nhưng là không người nào dám đứng ra, không có một người dám đối mặt. Năm tên bàn gia trưởng lão giáp công, trong lòng bọn họ đều biết, Tàn Thiên Giả chắc chắn phải chết. Tàn Thiên Giả ra tay với Bàn Chiến một khắc kia trở đi, hắn liền không có nghĩ qua phải còn sống, vợ hắn, nữ nhi của hắn, con trai, hắn mẹ già toàn bộ chết, hắn toàn bộ thân nhân đều chết, hắn còn sống còn có ý nghĩa gì? Kỳ A Rê Tàn Thiên Giả xông lên, nổi giận gầm lên một tiếng, "E đến đây đi." Năm người hạ xuống, lực lượng đồng thời công kích đi ra ngoài, gây phanh, phanh, phanh, nghe năm đạo vang lớn, cao không chi trung, Tàn Thiên Giả bị nặng nề đánh rơi, đập trên mặt đất đập ra một cái hố sâu, Tàn Thiên Giả ảnh toàn thân là đang ở phát rách một dạng vô cùng khó chịu, nhìn trên bầu trời cao cao tại thượng Bàn Chiến, Tàn Thiên Giả nội tâm hoàn toàn tĩnh mịch, "Gề mẹ thật xin lỗi, A Phương thật xin lỗi, vân vân, Nhân Kiệt thật xin lỗi, là ta vô dụng, ta không thể báo thù cho các ngươi. Thật xin lỗi. Cha lập tức đi xuống cùng các ngươi." Trong cơ thể hắn đã không có lực lượng, hắn bây giờ đã không cách nào đang phản kích, Bàn Chiến đắc ý cười lạnh nói, "Ngươi không chịu nổi một kích, liền ngươi loại phế vật này cũng có tư cách làm thần đế học viện đại viện trưởng." "Ha ha ha, phế vật. Chết." Một tiếng hạ xuống, bàn cổ khai thiên phủ chém xuống một cái, một đạo mạnh mẽ vô so bỉ lực lượng nghiền đè xuống, Tàn Thiên Giả hai mắt có chút hợp lại, hơi mỉm cười nói, "Kẻ ta tới." Cũng vào lúc này, một đạo nhân ảnh từ trong rừng lao ra, đứng ở Tàn Thiên Giả bên người, xòe tay phải ra, đồ long đao hạ xuống, trong lòng gầm một tiếng, "Kẻ hắc ám long thần lão tổ, mượn điểm lực lượng đi." Số từ 1778.